Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 150 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 150 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi đẩy anh Sơn ngã nhào ra đất, Phan Lâm không để ý tới những người xung quanh nữa mà trực tiếp sải bước tiến vào trong nhà họ Hứa. Anh Sơn, anh không sao chứ? Anh có sao không? Uông Hiểu Mạn thấy cảnh này bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng bước lên đỡ. Anh Sơn bị ngã sóng xoài ra đất vô cùng chật vật. Chờ lúc anh ta đứng dậy, bộ vest trên người đã bám đầy bụi bặm. Anh Sơn không ngừng vỗ vỗ bụi ở trên người, gương mặt đã âm trầm tới cực điểm. Anh Sơn, xin lỗi, do anh sợ hãi, em nhất định sẽ để cho tên đó biết tay. Uông Hiểu Mạn tức giận nói. Không cần, anh mất mặt, anh tự tìm về là được. Anh Sơn lạnh như băng quét mắt về hướng của Phan Lâm đi, giọng nói cô đọng. Không phải em nói cái tên này là phế vật, là đồ vô dụng sao? Không ngờ lá gan của anh ta lại to như vậy. Em cũng thấy rất lạ, anh ta là con chó nhà họ Lý, em vẫn đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, nhưng một tên không tiền đồ làm sao hôm nay lại gan lớn như vậy chứ? Chắc chắn là muốn làm loạn rồi. Uông Hiểu Mạn tức giận liên tục dậm chân. Không được, em nhất định phải lấy lại mặt mũi. Cái loại người như anh ta dám lớn tiếng với Uông Hiểu Mạn em, anh ta nhất định phải đẹp mặt. Báo thù không thể một sớm một chiều, ở Tuyên Thành chưa có ai dám làm vậy với anh. Chuyện này em không cần phải nhúng tay vào. Nếu cho để người khác biết anh để cho đàn bà ra mặt thì anh sao còn lăn lộn được nữa. Anh Sơn hừ lạnh, trực tiếp lấy di động ra bấm mã số. Vào cửa nhà họ Hứa, Phan Lâm trực tiếp đi tìm Lý Ai Vân. Cậu là Phan Lâm sao? Sao cậu lại tới đây? Anh họ Hứa Thiên Bảo bất ngờ. Hứa Thiên Bảo, Lý Ái Vân đâu? Phan Lâm lập tức hỏi. Lý Ái Vân sao? Hứa Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng. Cậu còn mặt mũi hỏi em họ tôi đâu sao? Nếu không phải do cậu, em họ tôi phải khổ như thế này sao? Phải rơi vào bước đường này sao? Bây giờ cậu còn dám chạy tới đây? Phan Lâm, lá gan của cậu không nhỏ đâu. Hứa Thiên Bảo, có chuyện gì sau này em sẽ giải thích với anh. Bây giờ anh lập tức dẫn em đi tìm Ái Vân. Phan Lâm nặng giọng đáp. Hứa Thiên Bảo còn điều muốn nói, nhưng thấy Phan Lâm nóng này, chần chừ một chút rồi thở ơ nói. Con bé ở nhà cô. Hứa Vân ư? Phan Lâm nghe thế, lập tức chạy sang đó. Mấy phút sau, Phan Lâm đẩy cánh cửa một căn phòng. Ai vậy? Người trong phòng bị giật mình lập tức lên tiếng. Phan Lâm nhìn xung quanh, mới thấy Hứa Vân đang đứng cạnh mép giường, mà trên giường có một cô gái sắc mặt tái nhợt, đang dùng vải trắng che mắt. Cô gái hôn mê bất tỉnh, bên cạnh giường là dụng cụ y tế, vài ống thông cắm vào hai cánh tay, trong phòng còn có một cô y tá. Cô ta đang gật gà gật gù. Phan Lâm, là cậu sao? Hứa Vân gào lên thất thanh, quay người lại vẻ mặt khó chịu. Cậu còn mặt mũi để đến đây sao? Cút ra ngoài cho tôi, cút đi! Phan Lâm không muốn giải thích, chỉ đi nhanh đến mép giường kiểm tra cho Lý Ái Vân. Độc tuyệt mệnh ở mắt đã được khống chế. Vết thương ở mắt đang khôi phục dần dần, trên người cũng không có vết thương nặng nào khác, khá là tốt, khá tốt. Biết được Lý Ái Vân coi như ổn định, Phan Lâm thở vào nhẹ nhõm, nhìn có vẻ đám người Thủy Bình Vân bảo vệ rất tốt. Phan Lâm, cậu không nghe tôi nói gì sao? Cút ra ngoài! Hứa Vân gần như là thép chói tai, thấy Phan Lâm lại không có phản ứng, lập tức cao giọng hô. Người đâu? Người đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Bên ngoài lập tức có không ít người chạy vào, đều là tay chân của nhà họ Hứa. Đuổi cái tên phế vật này ra ngoài, cậu ta không đi thì đánh cho tôi, đánh chết! Hứa Vân tức giận chửi mắng. Dạ, mọi người lập tức tiến lên. Không cần các người ra tay, tôi sẽ tự đi. Phan Lâm liếc ngang, mặt không đổi sắc mà nói. Những tên lầu la nghe thấy thế, dừng bước tại chỗ, trố mắt nhìn nhau. Lý Ai Vân không việc gì, Phan Lâm rộng lòng, không cần thiết ở lại đây. Anh phải nắm chắc thời gian đi chế tạo thuốc giải độc tuyệt mệnh hoa, còn phải giải quyết hết đám người trưởng cổ phiền toái, trả lại sự bình yên như lúc ban đầu. Lần này đối phó với trưởng cổ quyết không thể nương tay. Anh phải giết gà dọa khỉ để cho tất cả mọi người biết sợ mà không dám động vào anh nữa. Ánh mắt của Phan Lâm kiên định, âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhưng lúc Phan Lâm dự định rời khỏi nhà họ Hứa, Hứa Vân đột nhiên giận dữ nói: "Đứng lại, cái tên họ Phan kia, cậu coi nhà họ Hứa là nơi nào? Cậu nói đến là đến, nói đi là đi sao? Cậu hại Ái Vân thành ra như vậy, sao có thể để cậu đi dễ dàng như thế chứ? Chặt đứt một chân của cậu ta cho tôi, ném ra ngoài, để cho cậu ta biết bắt nạt người nhà họ Hứa sẽ có kết quả gì." Hứa Vân tức giận nói. "Vâng." Đám tay chân lập tức nhào tới. "Lời của Hứa Ngọc Thanh các người cũng tin sao? Xem ra là tôi không cần giải thích." Mặt của Phan Lâm không thay đổi, nói: "Đã căm tức sẵn, giờ phút này anh không còn nhẫn nại được nữa." Nhưng đang định động thủ, một giọng nói già nua vang lên: "Tất cả dừng tay hết lại cho tôi." Tất cả mọi người cứng đờ nhìn về phía ngoài cửa. "Ông chủ, ba, sao ba lại tới đây?" Hứa Vân ngạc nhiên. "Ba không nghỉ ngơi cho khỏe, chạy tới đây để làm cái gì?" "Ba nghe Thiên Bảo nói Phan Lâm tới, đến xem." "Vân à, con đang làm gì vậy? Vô duyên vô cớ, tại sao lại phải đánh cháu rể của ba?" Mặt của ông Hứa lạnh như băng đi vào nhà. Phan Lâm quét mắt nhìn ông cụ, tầm mắt không khỏi liếc nhìn ngón tay, trong lòng chịu nặng. Ông cụ đã mất ngón tay. Là do... Phan Lâm liên lụy. "Cháu rể sao? Ba, ba không nhìn xem đó đã làm chuyện tốt gì. Nhìn xem, đứa cháu ngoại ba thương yêu nhất bây giờ đang ra sao. Tất cả đều là do đứa cháu rể này ban tặng đó. Thứ người như vậy, ba còn che chở đầy làm cái gì nữa?" Hứa Vân giận đùng đùng nói. "Chuyện này ba phải hỏi cho rõ." Đúng lúc, Ngọc Thanh vừa về, thằng Lâm cũng đến. "Được rồi, gọi tất cả mọi người đến, ba hỏi chuyện này cho ngọn nguồn." Ông cụ trầm giọng nói với Hứa Thiên Bảo đang đứng bên cạnh. "Đi gọi bác gái tới. Phan Lâm, đi cùng ông, đến phòng chính." "Được." Phan Lâm ngẫm nghĩ, gật đầu một cái. Rất nhanh, nhà chính nhà họ Hứa đã tề tụ không ít người. Hứa Ngọc Thành cũng ở đây, Lý Giang không biết đã đi đâu. Ông cụ Hứa đang ngồi ở đó uống trà, nhưng thiếu ngón tay nên bưng trà không vững. Còn người nhà họ Hứa, ai ai cũng lòng đầy căm phẫn, tức giận trợn mắt nhìn Phan Lâm. Ánh mắt đó hận không thể băm vằm anh ra thành trăm ngàn mảnh. "Chó má, mày còn mặt mũi tới nhà họ Hứa sao? Tao giết mày." Hứa Ngọc Thành dữ tợn muốn nhào vào Phan Lâm. "Ngọc Thành!" Ông cụ dừng động tác uống trà. Hứa Ngọc Thanh cứng đờ, bấy giờ mới thu liễm lại. Mặt của Phan Lâm không cảm giác nhìn Hứa Ngọc Thanh. Ở trong lòng anh, ngay cả người xa lạ, Hứa Ngọc Thanh cũng không bằng. Nhưng đối với ông cụ Hứa, anh vẫn cảm thấy thiếu nợ. Đây là nhà họ Hứa, các người đều là người của nhà họ Hứa. Vậy thì phải tuân thủ quy củ của nhà họ Hứa cho tôi. Nếu ai dám làm bậy ở đây, vậy thì chính là không coi tôi ra gì rồi. Nghe chưa? Nghiêm chỉnh lại cho tôi. Ông cụ lạch giọng. Vâng. Mọi người đồng thanh, rất cung kính. Ông cụ gật đầu một cái, nhìn Phan Lâm. Phan Lâm, mẹ vợ cháu nói, Ái Vân bị như vậy là do cháu hại, có đúng không? Ông ngoại, sao lại nói vậy chứ? Mẹ vợ cháu nói, do cháu động vào nhân vật có máu mặt. Cháu có thể động vào ai được chứ? Người của thôn Dược Vương, mày còn không thừa nhận sao? Hứa Ngọc Thành thét to. Động vào thôn Dược Vương là Lâm Thần Y, liên quan gì đến con? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sao lại không liên quan đến mày? Chính là mày chọc vào người của thôn Dược Vương, sau đó mày mượn danh nghĩa của Ái Vân, lấy tên Lâm Thần Y ra mặt, làm lớn chuyện. Thôn Dược Vương trách hận Ái Vân mới khiến con bé chịu tội. Mày còn dám nói không liên quan đến mày sao? Mày là đồ lòng lang dạ sói, mày không bằng con chó, mày không phải là người. Hứa Ngọc Thành chửi mắng, vừa khóc vừa nói. Con gái tôi mạng khổ quá. Hiện trường vừa giận vừa tức. Phan Lâm liên tục cười lạnh. Thực lực của thôn Dược Vương như thế nào, tôi nghĩ mọi người nên xem qua truyền hình trực tiếp. Ngay cả Lâm Thần Y cũng không đối phó nổi. Dương Quang bị đối phương đả kích liên tiếp, vết thương chồng chất, đó là nhân vật tay mắt thông thiên. Hứa Ngọc Thành, mẹ nói do con động vào người của thôn Dược Vương, vậy con hỏi mẹ, chẳng lẽ con còn lợi hại hơn cả Lâm Thần Y sao? Ngay cả Lâm Thần Y cũng không rõ tung tích, mà con vẫn còn có thể bình yên vô sự đứng ở đây. Có phải ý mẹ là Lâm Thần Y không bằng con không? Lời này vừa nói ra, Hứa Ngọc Thanh ngưng bặt tiếng khóc, nhất thời không biết nói sao. Ngoài ra, ông ngoại, cháu muốn hỏi ông, tình huống bây giờ của Ái Vân là gì? Phan Lâm hỏi cụ Hứa. Người chúng kỳ độc, Ông mời bác sĩ giỏi nhất của Tuyên Thành đến khám, người của học viện phái Nam Y cũng đã từng khám, lại còn cho người đến làm điều dưỡng. Độc này tạm thời không thể giải. Ông cụ Hứa nặng giọng. Như vậy, có phải có ai nói với mọi người tại sao Lý Ái Vân lại trúng kỳ độc chưa? Phan Lâm hỏi lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ông cụ cũng nhíu chặt mày. Không phải do cậu sao? Có người nhà họ Hứa nói to. Đang yên đang lành, vì sao tôi lại phải hại Ái Vân chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tôi nào biết? Người nọ hư lạnh nói. Tôi cảm thấy vấn đề Ái Vân tại sao lại trúng độc này nên để Hứa Ngọc Thanh trả lời cho mọi người biết đi. Phan Lâm nhạt giọng. Hứa Ngọc Thanh nghe thế, sắc mặt bà ta biến đổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt quay ra nhìn Hứa Ngọc Thanh. Mày nói bậy bạ cái gì thế? Chuyện này tao làm sao mà biết được? Hứa Ngọc Thanh nói chuyện cả năm luống cuống không rõ. Làm sao mẹ lại không biết chứ? Ái Vân bị trúng độc không phải là do mẹ sao? Phan Lâm hừ lạnh. Cái gì? Cả căn phòng xôn xao. Ngọc Thanh, rốt cuộc chuyện gì thế? Ông cụ Hứa chợt đứng dậy, nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Thanh. Ba, con... Hứa Ngọc Thanh khóc không ra nước mắt, không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ chuyện này quả thật có liên quan tới con sao? Tốt nhất là con nên nói thực hư cho ba biết. Nếu không, bà tuyệt đối sẽ không tha cho con. Ông cụ Hứa quát lên. Ba, chuyện không phải như ba nghĩ đâu. Ái Vân là con gái con. Sao con lại muốn hại Ái Vân được chứ? Còn thuốc độc, con chẳng qua là... Hứa Ngọc Thanh ấp úng, nhưng không nói ra được nguyên do. Người nhỏ Hứa nhìn thấy, trong lòng đã tỏ. Sợ rằng chuyện này có điều quái lạ. Có lẽ đúng như Phan Lâm nói. Con... Ông cụ Hứa tức gần chết. Ông chủ, không xong rồi. Ngay tại lúc này, một tràng âm thanh dồn dập vang lên. Tất cả người nhà họ Hứa đồng loạt quay lại. Lại thấy vệ sĩ vốn nên đứng gác trước cửa, đột nhiên vọt vào. Mà sau lưng anh ta còn có một đoàn người áo đen đi theo. Người cầm đầu là Uông Hiểu Mạn và anh Sơn. Hiểu Mạn, anh Sơn. Hứa Vân bất ngờ. Phan Lâm đâu? Kêu nó cút ra đây. Mặt của anh Sơn vô cảm quát lên. Khí thế hừng hực bước vào phòng chính. Giọng nói này khiến cho người nhà họ Hứa ở đây đều bị chấn trụ rồi. Anh Sơn, anh đây là... Hứa Thiên Bảo tiến lên phía trước, vẻ mặt nịnh nọt. Hứa Thiên Bảo. Người tên anh Sơn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Phan Lâm ở đâu? Bảo cậu ta cút ra đây, nhanh lên! Không phải là Phan Lâm đang ở trong đại sảnh sao? Hứa Thiên Bảo chỉ bóng người sau lưng Uông Hiểu Mạn. Anh Sơn nói. Phan Lâm xoay người. Xem ra chúng ta có thể chậm rãi tính sổ rồi. Lúc này Uông Hiểu Mạn cười mỉa. Hiểu Mạn, cậu chủ Sơn, hai người làm gì vậy? Ông cụ Hứa đứng dậy, lông mày nhíu chặt hỏi. Ông cụ Hứa cũng ở đây sao? Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Người đàn ông tên là anh Sơn đi lên phía trước, chỉ vào Phan Lâm nói. Con chó không biết tốt xấu này, vậy mà muốn giết tôi. Ông cụ Hứa, chuyện này dù thế nào thì tôi cũng phải yêu cầu một lời giải thích về vấn đề này. Đúng không? Anh Sơn lạnh nhạt nói. Giết anh sao? Phan Lâm nhíu mày. Người nhà họ Hứa có mặt ở đây cũng rộ lên. Sao lại thế này? Phan Lâm muốn giết anh Sơn sao? Anh ta điên rồi sao? Không biết anh Sơn có thân phận gì sao? Thân thích nhà họ Hứa bàn tán xôn xao. Cậu chủ Sơn, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không? Cháu ngoại của tôi và cậu chưa từng gặp mặt, đang êm đẹp. Vì sao thằng bé lại muốn giết cậu chứ? Ông cụ Hứa vội vàng đứng dậy hỏi. Ông ta sống lâu như vậy, sao có thể không nhìn ra được manh mối chứ? Chắc chắn là cậu chủ Sơn này theo dệt ra. Nhưng ông ta không thể vạch trần, chỉ có thể hỏi rõ tình hình trước. Ông cụ, những lời này phải hỏi tên họ Phan rồi. Ái Vân vì anh ta mới biến thành như thế. Tôi không cho anh ta tới gần Ái Vân, là sợ anh ta làm hại tới Ái Vân. Nhưng không ngờ rằng cái tên này lại mắng tôi. Cậu chủ Sơn nói vài câu công đạo, anh ta liền mắng chửi cậu chủ Sơn. Thậm chí còn muốn giết người. Ông cụ, Uông Hiểu Mạn tôi chịu chút ấm ức cũng không sao. Nhưng cậu chủ Sơn chịu ấm ức ở nhà họ Hứa. Nếu tôi không dẫn theo anh ấy tới đòi công đạo, vậy thì Uông Hiểu Mạn tôi còn có mặt mũi gì ở tỉnh Tuyên Thành này? Uông Hiểu Mạn hư lạnh nói. Sắc mặt của ông cụ Hứa khó coi, nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm, thật sự có chuyện này sao? Có, nhưng mà cháu không định giết anh ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tất nhiên là ông cụ Hứa cũng biết, nhưng nếu Văn Lâm thừa nhận, vậy thì không còn gì để nói nữa. Cậu chủ Sơn, cậu muốn như thế nào đây? Ông cụ Hứa trầm giọng hỏi. Đơn giản thôi, bảo người này quỳ xuống xin lỗi, sau đó liếm đáy giày của tôi. Chuyện này như vậy thôi. Vẻ mặt của cậu chủ Sơn không đổi nói. Những lời này vang lên, người nhà họ Hứa rất ngạc nhiên. Ông cụ Hứa nhíu mày. Cậu chủ Sơn, như vậy có phải là hơi quá hay không? Sao tôi có thể bảo Phan Lâm quỳ xuống xin lỗi, liếm giày của cậu được? Có chút không thích hợp lắm. Trước mặt nhiều người làm ra chuyện như thế, vậy đời này Phan Lâm đừng nghĩ đến ngẩng đầu lên được nữa. Ông cụ Hứa, ông là người hiểu rõ tôi. Lôi Băng Sơn tôi, tuy không phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Tuyên Thành này, nhưng cũng là người có chút thể diện. Hôm nay bị một tên ở rể chống đối như thế, mặt mũi bị hủy sạch. Hôm nay tôi không lấy lại danh dự. Sau này mọi chuyện truyền ra ngoài, ông bảo tôi đặt chân ở đây kiểu gì đây? Cậu chủ Sơn nói. Ông cụ Hứa cau mày, khàn giọng nói. Nói như vậy, hôm nay cậu chủ Sơn nhất định phải làm nhục cháu ngoại của lão phu, khiến cho lão phu mất mặt sao? Ông cụ Hứa, tôi không cố ý gây khó dễ cho ông. Lần này cô Vân gặp chuyện không may, tôi vốn không nguyện nhúng tay vào. Cũng là Hiểu Mạn mời tôi tới, bây giờ tôi bị nhục nhã. Ông cụ Hứa lại muốn đứng về phía cháu ngoại của ông. Thế nào, ông cụ khinh thường tôi sao? Sắc mặt của chú Sơn âm trầm. Tôi không có ý đó, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà họ Hứa, người nào cũng không được làm càn. Ông cụ Hứa quát khẽ. Ông cụ, tôi nể mặt ông mới nói những lời khách sáo như thế. Nếu không vì ông cảm thấy tôi sẽ khách sáo như thế sao? Cậu chú Sơn hừ lạnh nói. Cậu... Ông cụ Hứa cảm thấy khó thở. Anh Sơn, đừng nói linh tinh nữa, lại chậm trễ nữa. Tên họ Phan này lại tưởng anh sợ anh ta. Uông Hiểu Mạn hừ lạnh nói. Anh Sơn gật đầu, nghiêng đầu nói. Ra tay, nếu anh ta không chịu liếm, vậy thì ấn anh ta xuống đất, kéo lưỡi ra, lót xoạt cho tôi. Dạ, lão đại. Người ở hai bên trái phải lập tức tiến lên muốn bắt Phan Lâm. Khốn nạn! Ông cụ Hứa giận tím mặt, vỗ mạnh xuống bàn trà, đứng bật dậy hét to. Lôi Băng Sơn, cậu có ý gì đây? Thật sự không để cho lão già này vào mắt sao? Ông cụ Hứa, tôi đã đủ nề mặt ông rồi. Nhà họ Hứa các ông đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lôi Băng Sơn cũng tức giận quát to. Cậu... Người đâu? Người đâu? Ông cụ Hứa giận tím mặt liên tục gào thét. Một lát sau, nhà họ Hứa đến không ít người, trực tiếp vây quanh đài sảnh, nước không thấm qua được. Lôi Băng Sơn nhìn một vòng xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra, hôm nay nhà họ Hứa muốn so chiếu với Băng Sơn này rồi. Không, không, không. Cậu chủ Sơn, ông cụ nhà chúng tôi không có ý này. Cậu chắc ăn lần đừng hiểu lầm. Sao nhà họ Hứa chúng tôi có thể cản trở cậu được chứ? Tỉnh Tuyên Thành này còn phải dựa vào cậu và ba cậu chiếu cố nhiều hơn đây. Thần thích nhà họ Hứa mặc kệ, vội vàng đứng ra cười nói. Bọn họ sẽ không như ông cụ Hứa vì một đứa cháu ngoại vô dụng mà đắc tội nhân vật hiền hách như thế. Các người làm gì thế? Ông cụ Hứa tức tới mức dựng râu trừng mắt. Bà bớt tranh cãi không được sao? Vì một tên Phan Lâm góp nhà họ Hứa chúng ta vào có đáng sao? Đám con cháu của ông cụ Hứa nhao nhao khuyên nhủ. Đúng vậy, bà còn làm mẹ vợ đều không để ý. Bà để ý làm cái gì? Huống chi nhà họ Lôi sắp là nhà có thân phận năng lực ở tỉnh Tuyên Thành, không phải là ba rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ ba hy vọng nhà họ Hứa chúng ta đối địch với nhà họ Lôi sao? Hứa Ngọc Thành hừ nhẹ một tiếng, nói với ông cụ Hứa. Lão đại Băng Sơn. Phan Lâm suy nghĩ một lát. Trước đây anh ở tỉnh Tuyên Thành đúng là chưa bao giờ nghe thấy cái tên này xuất hiện ở đâu ra thế? Các người có ý gì đây? Bảo lão già này trơ mắt nhìn người khác bắt nạt người nhà chúng ta. Tôi chỉ có thể nhìn sao? Tôi không nhịn được. Cậu ta muốn đánh thì đánh. Nhà họ Hứa tôi không sợ. Gương mặt của ông cụ Hứa đỏ bừng, vô cùng kích động gào giống lên. Tính tình của ông ta vốn cứng rắn, hay bao che khuyết điểm, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện này như thế chứ? Hứa Minh Tùng, ông thực sự tưởng rằng Lôi Băng Sơn tôi sợ ông sao? Lôi Băng Sơn giận tím mặt trầm giọng quát. Tôi biết cậu không sợ tôi, nhưng tôi phải cho cậu hiểu rõ, người nhà họ Hứa tôi không dễ bắt nạt. Bây giờ tôi cho cậu 10 giây, lập tức dẫn theo người của cậu cút đi. Nếu trong 10 giây cậu còn chưa đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông cụ Hứa đẩy người khuyên can bên cạnh ra quát lớn. Những lời này vang lên, toàn bộ người nhà họ Hứa u mê. Bà đang nói gì thế? Con trai cả Hứa Kiệt thiếu kiên nhẫn trước tiên, vội vàng ngăn cản ông cụ Hứa đang kích động. Bà già rồi nên hồ đồ sao? Những lời này mà ba dám nói ra sao? Bà muốn hại nhà họ Hứa chúng ta sao? Con trai thứ hai, Hứa Hoa Cà cũng nổi giận, đùng đùng nói. Nhanh, nhanh đi đẩy mẹ ra đây. Bà điên rồi. Nhanh gọi mẹ ra, bảo mẹ khuyên nhủ ba đi. Hứa Ngọc Thanh không quan tâm, lớn tiếng quát to. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Bà không điên, bà cũng không hồ đồ, đều mau tránh ra cho bà. Ông cụ Hứa tức giận nói. Bà, chẳng lẽ ba thật sự muốn chúng ta liều mạng với nhà họ Lôi sao? Hứa Hoa Cà khóc nức nở hỏi. Các con sợ sao? Bà không trách các con, bởi vì con cũng có suy nghĩ của mình. Nhưng bà khác, bà là ông chủ của nhà họ Hứa. Nếu như ngay cả người nhà đều không thể bảo vệ được, bà còn có tư cách gì làm ông chủ nhà họ Hứa nữa? Ông cụ Hứa nghiến răng nói. Bà, ông chủ, ông nội. Cả nhà họ Hứa đều tuyệt vọng. Tính tình của ông cụ quá ngang bướng, cho dù là kẻ nào thì cũng không xoay chuyển được. Ông cụ, chuyện này để cháu tự mình xử lý. Ông đừng ra mặt thay cháu. Phan Lâm có chút băn khoăn, không nhịn được mà mở miệng nói. Cả nhà họ Hứa, chỉ có ông cụ Hứa là người tốt. Cháu nói cái gì vậy? Cháu là cháu rể ngoại của ông. Ông là người đứng đầu nhà họ Hứa. Cháu bị bắt nạt ở chỗ của ông. Ông không ra mặt vì cháu. Chẳng phải là ông cũng mất mặt sao? Ông cụ hừ lạnh nói. Phan Lâm giờ khóc giờ cười. Nhưng mà Lôi Băng Sơn đã hoàn toàn nổi giận. Được lắm, Hứa Minh Tùng. Ông đã vì một tên phế vật như vậy mà đối nghịch với tôi. Được thôi, chúng ta chậm rãi chơi đùa đi. Lôi Băng Sơn lạnh nhạt nói, vung tay lên. Đi gọi điện thoại cho ba tôi, nói là con của ông ấy bị nhà họ Hứa đánh rồi. Dạ, cậu chủ. Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra. Người nhà họ Hứa đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cả đám run rẩy. Cậu chủ Sơn, đừng làm vậy mà. Hứa Ngọc Thanh vội vàng tiến lên phía trước khuyên nhủ. Cậu chủ Lôi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, cần gì phải quậy lớn như thế chứ. Hiểu mạn, cháu nhanh nhanh khuyên nhủ cậu chủ Sơn đi. Khuyên sao? Tôi khuyên thế nào đây? Hiện giờ không phải là anh Sơn không cho các người cơ hội, mà là tên chết tiệt Phan Lâm này quá cố chấp, không chịu nhận thua. Các người đừng có cầu xin anh Sơn, không bằng khuyên bảo tên phế vật vô dụng này, nếu anh ta đồng ý, làm theo lời anh Sơn nói, cho anh Sơn mặt mũi, sao chuyện này có thể quậy lớn như thế chứ? Uông Hiểu Mạn cười mỉa nói, Phan Lâm, cậu nhanh quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Sơn đi. Đúng vậy, Phan Lâm, cậu nhanh quỳ xuống đi, đừng hại nhà họ Hứa chúng tôi có được không? Phan Lâm, nếu cậu không quỳ xuống, vậy thì chúng tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế thôi. Nhanh quỳ đi. Người nhà họ Hứa hết cách với ông cụ Hứa, chỉ có thể gây áp lực với Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh, bảo tôi quỳ sao? Chỉ sợ là các người không có tư cách này thôi. Cậu nói cái gì? Cái tên tạp chủng này, cậu muốn tạo phản sao? Nhanh quỳ xuống cho tôi. Hứa Ngọc Thành tức tới mức dậm chân, lập tức chỉ vào mũi của Phan Lâm mà mắng. Nhưng Phan Lâm chừng một cái, Hứa Ngọc Thanh lập tức nuốt những lời nói ác độc xuống. Cậu Sơn, cậu đừng ra tay. Chuyện này nhà họ Hứa chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Hứa Kiệt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh lùng nói. Phan Lâm, cậu thật sự không quỳ sao? Tôi nói, anh ta không xứng. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Được, một khi đã như vậy, vậy thì đừng có trách chúng tôi dùng thủ đoạn cưỡng chế. Rồi, ra tay. Hứa Kiệt quát, chẳng muốn nói lời vô nghĩa với Phan Lâm nữa. Người nhà họ Hứa lập tức đi về phía Phan Lâm. Tôi xem ai dám. Ông cụ giống to, người nhà họ Hứa dừng lại, do dự một lát. Ba! Hứa Kiệt lo lắng nhìn ông ta. Vì lấy lòng người ngoài, vậy mà bán đứng người nhà của mình. Con còn là người nữa không? Ông cụ Hứa nổi giận mắng. Ba! Con chỉ muốn tốt cho nhà họ Hứa thôi. Bớt nói linh tinh đi, đều cút cho ba! Ông cụ quát, mọi người vô cùng do dự. Hứa Kiệt nghiến răng. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng quát truyền vào trong phòng. Mọi người nghe đây, lập tức làm theo lời của Hứa Kiệt nói đi. Mọi người nghe thấy tiếng, vẫn luôn luôn chấn động, nhìn về phía phát ra âm thanh. Mới thấy bà cụ ngồi xe lăn được người ta đẩy vào trong sảnh chính. Bà nội, mẹ. Không ngừng có tiếng kêu vang lên. Mẹ, mẹ đến rồi, mẹ nhanh khuyên nhủ ba đi. Bà đang làm chuyện gì thế không biết. Hứa Ngọc Thành nhào lên trên người của bà Hứa, vội vàng kêu lên. Mẹ đều biết rõ cả rồi, yên tâm đi. Mẹ sẽ không mặc kệ lão hồ đồ này hủy đi nhà họ Hứa đâu. Bà cụ hừ lạnh nói. Bà già, bà muốn làm gì đây? Không phải là bà đã nói, từ nay về sau, bà sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hứa sao? Ông cụ Hứa vô cùng tức giận chất vấn. Tôi mà không nhúng tay vào, nhà họ Hứa sắp bị diệt rồi. Ông bảo, bà già này trơ mắt nhìn nhà họ Hứa không còn nữa sao? Bà cụ Hứa lạnh nhạt nói. Bà muốn làm cái gì? Ông cụ Hứa giận dữ hỏi. Bà cụ Hứa không trả lời ông ấy, chỉ nói với Hứa Kiệt. Hứa Kiệt, còn không mau ra tay. Dạ, mẹ. Hứa Kiệt lập tức muốn dùng tay giữ chặt Phan Lâm. Cục diện đã không thể khống chế, nhưng người của nhà họ Hứa vừa mới tới gần, thì hai tiếng nặng nề truyền ra, chỉ thấy hai người nhà họ Hứa tới gần đều ôm bụng, mềm nhũn ngã xuống đất. Khốn nạn, cậu còn dám đánh trả sao? Người nhà họ Hứa tức giận. Vậy mà cái tên phế vật này còn biết đánh nhau? Có người hơi bất ngờ hỏi. Có thể đánh nhau thì có ích lợi gì chứ? Nếu thật sự ra tay, chỉ sợ anh Sơn dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết được anh ta. Uông Hiểu Mạn khinh thường nói. Hứa Kiệt thở hổn hển, liên tục la lên. Lên, lên, bắt cậu ta cho tôi, bắt cậu ta. Dạ, càng ngày càng có nhiều người nhà họ Hứa xông lên. Dừng tay, đều dừng tay cho tôi. Ông cụ Hứa sốt ruột kêu lên, nhưng làm nên được chuyện gì? Bà cụ Hứa ra mặt, rõ ràng là người nhà họ Hứa nghe lời của bà cụ này. Nhưng mà quyền cước của Phan Lâm không chỉ rất mạnh, còn rất nhanh, mấy quyền đã đá bay xuống đất, đánh ngã bốn người của nhà họ Hứa xông lên rồi. Cái gì? Mọi người liên tục ngạc nhiên. Ngọc Thanh, chuyện này là sao đây? Sao cái tên phế vật này lại lợi hại như thế chứ? Vẻ mặt của người bên cạnh đờ đẫn nhìn Hứa Ngọc Thanh. Tôi cũng không biết mà. Hứa Ngọc Thanh cũng mờ mịt, vô cùng giật mình. Bà ta biết Phan Lâm giỏi đánh nhau, nhưng anh có thể đánh chỉ đánh người bình thường mà thôi. Sao có thể đối phó được đám vệ sĩ, được nhà họ Hứa bồi dưỡng huấn luyện nghiêm chỉnh chứ? Trong lúc này, người nhà họ Hứa không dám tiến lên. Uông Hiểu Mạn cũng rất kinh ngạc. Sao tên phế vật này lại giỏi đánh nhau đến thế chứ? Sao trước đây không nghe nói tới? Có thể đánh nhau sao? Đừng ở đây lừa người khác nữa. Thực sự nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Lôi Băng Sơn cười mỉa, nhìn chằm chằm vào người nhà họ Hứa nói. Các người chỉ đang diễn cho tôi xem mà thôi. Diễn sao? Đám người Hứa Kiệt ngần ra. Tay chân của Văn Lâm lèo khèo như thế, sao có thể đánh ngã bốn người đàn ông vạm vỡ kia được? Đây là đang quay phim võ thuật sao? Cậu Sơn, cậu hiểu lầm rồi. Vì sao chúng tôi phải diễn với Phan Lâm chứ? Các người không muốn đắc tội với tôi, còn muốn bảo vệ Phan Lâm, cho nên mới làm ra hành động vì đại nghĩa diệt thân. Loại thủ đoạn thấp kém này cũng muốn lừa gạt tôi sao? Buồn cười. Cậu Chu Sơn, không phải như cậu nghĩ đâu. Bớt nói linh tinh đi. Người nhỏ Hứa, các người mau tránh ra, để tôi tới. Lôi Băng Sơn vùng tay, người bên cạnh anh ta lập tức nối đuôi nhau mà ra. Nhưng sao Phan Lâm có thể đứng yên để bị đánh được cơ chứ? Anh trực tiếp đạp lên đất, xông về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần Lôi Băng Sơn. Tốc độ này nhanh tới mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Cái gì? Toàn thân của Lôi Băng Sơn run lên. Người còn chưa kịp phản ứng, Phan Lâm đã tát bốp vào mặt của anh ta. Lôi Băng Sơn quay vòng vòng tại chỗ, ngã mạnh xuống đất. Uông Hiểu Mạn sợ tới mức thét chói tai. Cậu chủ! Mẹ kiếp! Ông đây muốn giết mày! Đám tay chân lập tức nhào qua xông về phía Phan Lâm. Thế vây kín, Phan Lâm căn bản là không thể chạy trốn. Nhưng mà một giây sau, một bóng dáng già nua xông vào đám người, thuần thục, đánh ngã đám tay sai đang bao vây lấy Phan Lâm. Quản gia! Mọi người ngạc nhiên nhìn bóng dáng kia. Người này đúng là quản gia của nhà họ Hứa. Chỉ nghe theo lời của một mình ông cụ Hứa. Quản gia tập võ từ mấy năm trước, nền tảng rất tốt, đối phó với những tay sai này không thành vấn đề. Ông ta vừa xuất hiện, liền đại diện cho thái độ của ông cụ Hứa. Hứa Minh Tùng, ông làm cái gì thế? Bà cụ Hứa tức tới mức mặt đỏ bừng. Ném đám người này ra ngoài cho tôi, bao gồm cả Lôi Băng Sơn, ném hết ra cho tôi. Ông cụ Hứa dựng râu trừng mắt quát với đám quản gia. Quản gia gật đầu. Hứa Minh Tùng, ông điên rồi, nhà họ Hứa xong rồi, nhà họ Hứa xong rồi. Tôi nhất định phải khiến cho nhà họ Hứa biến mất khỏi tỉnh Tuyên Thành này. Nhất định. Lôi Băng Sơn che mặt giống như bệnh tâm thần mà kêu lên. Ném Lôi Băng Sơn ra trước. Dám phản kháng, đánh cậu ta cho tôi. Ông cụ Hứa quát. Lúc này ông ấy đã mặc kệ tất cả rồi. Dạ, ông chủ. Quản gia gật đầu, lập tức đi bắt Lôi Băng Sơn. Đừng đụng vào ông đây. Có tin ông đây băm ông ra không? Tiếng gầm gừ vang lên. Lôi Băng Sơn bắt đầu vùng vẫy. Hai cái tát vang lên. Lúc này Lôi Băng Sơn đã bị đánh nổ đom đóm mắt. Anh Sơn. Uông Hiểu Mạn sợ tới mức không dám nhúc nhích. Ra ngoài. Ông cụ gầm nhẹ. Quản gia lập tức kéo Lôi Băng Sơn ra ngoài. Lôi Băng Sơn còn định phản kháng, nhưng sức lực không bằng quản gia, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa gầm thét. Tôi nhất định phải khiến cho nhà họ Hứa các người đẹp mặt. Ông đây đợi đấy. Hứa Minh Tùng, ông đợi đây. giọng nói như bị bệnh tâm thần, dường như chọc phá tận trời, oán hận vô tận dập dờn trong đầu của Lôi Băng Sơn. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Người nhà họ Hứa, các người đây là làm gì con trai tôi? Giọng nói vừa vang lên, cả đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều trợn to mắt nhìn bên ngoài cửa. Ba tới rồi, bà cuối cùng cũng đã tới rồi. Lôi Băng Sơn vui sướng kêu lên, kích động tới mức cả người đều điên cuồng run rẩy, tránh thoát khỏi trói buộc của quản gia, lao ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có một người đàn ông trung niên hói đầu bụng vệ, mặc âu phục đi tới. Người đàn ông ngậm điếu thuốc, đeo kính mắt màu nâu, sải bước đi vào trong đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống. Mà sau lưng ông ta là một đám người khí chàng phi phàm. Những người này đều là tay sai của ông ta. Khác với những tay sai lúc trước, những tay sai này toàn bộ đều là võ giả. Ông Quang, bên này ông cụ Hứa mất đi tiếng nói. Bà phải xả giận giúp con. Người nhà họ Hứa muốn tạo phản, bọn họ muốn tạo phản rồi. Lôi Băng Sơn nhào tới đùi của người đàn ông trung niên mà gào khóc. Nghe thấy lời Lôi Băng Sơn nói, ông Quang giận tím mặt, ánh mắt rét lạnh nhìn đám người nhà họ Hứa. Hứa Minh Tùng, chẳng lẽ ông không biết thủ đoạn của nhà họ Lôi tôi sao? Ông Quang lạnh lùng hỏi. Hứa Minh Tùng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, giải thích. Cậu Quang, tôi nghĩ chuyện này, cậu nên điều tra một chút, ai đúng ai sai. Tôi tin cậu có thể điều tra rồi phán xét. Là lỗi của con tôi. Quả nhiên là cậu Quang rất sáng suốt. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ông Quang lập tức nói thêm một câu. Vẻ mặt của Hứa Minh Tùng cứng đơ. Cho dù con tôi nhằm vào nhà họ Hứa ông, nhà họ Hứa ông có thể làm gì? Tôi không sợ nói cho các ông biết. Con trai tôi muốn đánh nhà họ Hứa các ông. Nhà họ Hứa các ông cũng phải ngoan ngoãn vươn đầu ra. Nhà họ Hứa các ông là cái thá gì chứ? Cũng dám đánh trả con tôi sao? Ông Quang vỗ bàn hừ lạnh nói. Sắc mặt của người nhà họ Hứa lập tức thay đổi. Ông Quang, đánh gãy tay chân của mấy người này cho tôi. Ông Quang chỉ mấy người nhà họ Hứa, muốn kéo Lôi Băng Sơn đi, nói. Dạ. Người ở phía sau ông Quang lập tức tiến lên. Dừng tay. Có người nhà họ Hứa muốn ngăn cản, nhưng một người của ông Quang như một làn gió xông tới, trở tay tát hai cái. Người nọ lập tức bị tát ngã, đôi má sưng lên, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Mọi người ngạc nhiên. Ông là cái thá gì mà dám làm càn ở đây? Người nào còn dám làm càn thì phế tay chân. Sau khi nói xong, người nọ nhấc chân lên, dẫm một cách tàn nhẫn. Cơ thể của người nhà họ Hứa lập tức bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường sau người. Xương cốt bị gãy, hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Hứa bị dọa nhảy dựng lên. Tiếng xương cốt gãy vang lên. Vẻ mặt của Hứa Minh Tùng giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Sao thế? Hình như ông cụ Hứa của chúng ta vô cùng giận dữ. Ông Quang lạnh nhạt nhìn ông ấy, bộ dạng không thèm quan tâm. Cậu Quang, cậu làm hơi quá rồi đấy. Là con trai của cậu tới gây chuyện trước. Tôi chỉ đuổi cậu ta ra ngoài mà thôi, không có làm chuyện gì quá đáng. Vì sao cậu Quang lại gây sự như thế chứ? Hứa Minh Tùng trầm giọng nói. Đuổi ra sao? Ông có tư cách gì mà đuổi con tôi? Ông Quang hừ lạnh. Cậu... Hứa Minh Tùng tức tới mức dựng râu trừng mắt. Nhưng mà lúc này, bà cụ đã mở miệng. Cậu Quang bớt giận. Chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Là do ông cụ nhà tôi quá cố chấp. Gây ra, tôi đại diện cho trên dưới nhà họ Hứa, bày tỏ xin lỗi cậu. Ông Quang nhìn bà cụ, chỉ thấy... Bà cụ trầm giọng nói. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, nhà họ Hứa không còn do Hứa Minh Tùng lãnh đạo nữa. Sẽ do tôi tự mình lãnh đạo. Còn chuyện này, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ cho nhà họ Lôi một câu trả lời hài lòng. Bà già chết tiệt, bà muốn làm cái gì? Ông cụ Hứa tức giận hỏi. Hứa Minh Tùng, ông già nên hồ đồ rồi, ngay cả nhà họ Lôi mà cũng dám đắc tội. Đây không phải là muốn đẩy nhà họ Hứa chúng ta vào hố lừa sao? Hứa Kiệt, Hoa Ca, có ạ. Có khả năng, đầu của ba con không bình thường. Nửa năm tới, để ông ấy ở yên trong phòng tĩnh dưỡng đi, không cho phép ông ấy ra khỏi phòng nửa bước. Bà cụ quát. Bà... Hứa Minh Tùng chỉ bà cụ, run rẩy kêu lên. Bà muốn tạo phản sao? Nhưng bà cụ không thèm để ý, tiếp tục nói với ông Quang. Ngoài ra, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ bồi thường 105 tỷ tiền mặt và hai khối mỹ ngọc, một con rồng điêu khắc dùng để an ủi cậu chủ Sơn. Cậu xem như vậy thế nào? Vậy còn tạm được. Ông Quang lạnh nhạt nói. Người đâu, chuẩn bị rượu, đãi tiệc, tiếp đãi cậu Quang, sau đó giam lão già hồ đồ này vào. Dạ. Hứa Kiệt và Hứa Hoa Ca lập tức tiến lên. Khốn nạn, các người buông ra. Các người thật là to gan, buông ra. Hứa Minh Tùng lập tức vùng vẫy. Nhưng ông ta đã già, sao có thể tránh thoát được người trẻ tuổi cường tráng. Lập tức bị dẫn đi. Đợi một lát. Lúc này lại có tiếng hét lớn vang lên. Mọi người không khỏi ngẩn ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Rõ ràng người nói là Lôi Băng Sơn. Làm sao vậy, Băng Sơn? Còn có gì bất mãn sao? Ông Quang hỏi. Ông ta rất coi trọng đứa con trai này của mình. Tất nhiên là sẽ thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của anh ta. Đương nhiên là bất mãn rồi. Ba, sao có thể nhốt lão già này nửa năm là xong việc được? Còn không nuốt được cục tức này. Lôi Băng Sơn hừ lạnh nói. Còn muốn thế nào đây? Ông Quang hỏi. Còn muốn những ngày còn lại, lão già này sẽ giống như bà già kia, đều phải chạy qua trên xe lăn. Mặt của Lôi Băng Sơn lộ vẻ dữ tợn, mỉm cười nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của người nhà họ Hứa đều thay đổi. Ngay cả bà cụ cũng bất chợt ngẩn ra. Nói rất đúng, nên giáo huấn lão già chết tiệt này. Uông Hiểu Mạn ở bên cạnh cũng đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói. Hiểu Mạn, sao cháu lại nói như thế? Có người nhà họ Hứa khiển trách. Tuy Uông Hiểu Mạn là người bên nhà họ Lý, nhưng suy cho cùng vì quan hệ với Lý Ai Vân, vẫn là dính chút thân thích với nhà họ Hứa. Sở dĩ cô ta tới đây là vì đại diện cho nhà họ Lý tới chăm sóc Lý Ai Vân. Sao tôi nói như thế sao? Tôi chỉ nói công đạo thôi. Anh Sơn tới nhà họ Hứa làm gì? Là giúp cho nhà họ Hứa ông bảo vệ Lý Ai Vân. Nhưng nhà họ Hứa các ông thì hay rồi, lấy oán trả ơn, còn đối phó với cậu chủ Sơn. Các người còn là con người sao? Các người đúng là không bằng cầm thú. Uông Hiểu Mạn nói. Cô còn nói những lời như vậy sao? Không thể tha thứ. Rất nhiều người nhà họ Hứa đã tức giận. Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Vẻ mặt của Uông Hiểu Mạn không đổi nói. Vậy sao? Ông Quang gật đầu. Một khi đã như vậy, được thôi, cứ làm theo lời của Băng Sơn nói đi. Những lời này vừa vang lên, một người đàn ông nhà họ Lôi bên tay trái đi về phía Hứa Minh Tùng. Cậu muốn làm gì? Hứa Minh Tùng ngạc nhiên. Ông Quang nói, phế hai chân của ông. Người nọ lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Dừng tay! Không được thương tổn ông cụ! Đám Hứa Kiệt lập tức tiến lên, ngăn người nọ lại. Bọn họ có thể tiếp nhận chuyện ông cụ bị giam lòng, nhưng bọn họ không tiếp nhận được chuyện ông cụ bị phế hai chân. Ông ấy đã tuổi lớn như thế, nếu bị thương nặng như vậy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Muốn chết sao? Người nọ tức giận, trở tay tát một cái. Bàn tay như gió sấm, hai người không kịp phản ứng. Hai bàn tay tát mạnh qua, hai người bị tát ngã xuống đất, răng nanh đều phun ra hai cái. Người nhà họ Hứa ở bốn phía sợ tới mức toàn thân run lên. Những người này đều là người luyện võ, chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ. Võ giả của nhà họ Hứa chúng ta đối phó được bọn họ không? Đây đều là cao thủ bên nhà họ Lôi đấy. Giọng nói run rẩy truyền ra, tất cả mọi người sợ rồi. Người như vậy, bọn họ căn bản là không đấu lại được. Người đàn ông lộ vẻ mặt khinh thường, giơ tay nắm lấy ông cụ Hứa. Ông cụ Hứa trợn to mắt, liên tục lùi về sau, đã không biết phải làm sao. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên chế trụ cổ tay của người đàn ông kia. Người đàn ông ngẩn ra, mới phát hiện, chẳng biết bên cạnh ông cụ Hứa xuất hiện một người trẻ tuổi từ lúc nào. Ai cho các người dương oai ở đây? Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, cánh tay hơi cử động. Lực lượng kỹ xào đánh người đàn ông lùi về phía sau, không thể đứng vững được nữa. Mọi người rộ lên, vô số đôi mắt cùng nhìn chằm chằm người nọ. Phan Lâm sao? Đám Hứa Kiệt la lên. Tên nhóc, cháu làm cái gì thế? Nhanh lùi lại! Hứa Minh Tùng vội vàng nói. Ông ta không muốn khiến Phan Lâm cuốn vào chuyện này. Nhân vật như vậy Phan Lâm không thể đối phó được. Đối phương búng tay một cái, đủ để khiến Phan Lâm tan thành mây khói. Tên xúc sinh này, mày tạo phản sao? Dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Lôi, mày chán sống rồi sao? Uông Hiểu Mạn nóng này bước lên vài bước, vừa tức giận vừa oán hận nói. Phan Lâm, anh điên rồi có đúng không? Ngay cả nhà họ Lôi mà cũng dám đắc tội sao? Anh muốn hại chết nhà họ Lý chúng tôi sao? Anh ta muốn đả thương ông ngoại của tôi, sao tôi có thể thờ ơ chứ? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Anh... cái tên ngu ngốc này, anh nghĩ rằng mình là cái thá gì? Anh là một tên phế vật vô dụng. Anh có thể đấu với nhà họ Lôi sao? Anh là cái thá gì? Anh biết nhà họ Lôi dậm chân một cái. Cả tỉnh Tuyên Thành này cũng phải rung động ba lần. Anh là một tên phế vật. Ngay cả một con chuột cũng không bằng. Mà dám ở đây già ngây già dại sao? Mau cút đi. Uông Hiểu Mạn chửi bậy. Cô ta không phải là đang giúp Phan Lâm. Cô ta chỉ không muốn Phan Lâm liên lụy tới cô ta. Dù sao thì cô ta cũng là người nhà họ Lý. Nhưng mà... Phan Lâm mặc kệ. Đúng là đồ vô dụng. Uông Hiểu Mạn chửi bậy lần nữa, sau đó xoay người nở nụ cười nói. Chú Quang, có khả năng chú không biết, anh ta chính là vợ ngớ ngẩn, không có quan hệ gì với cháu. Ông Quang nghe thấy thế, nhíu mày. Cô có ý gì đây? Bà, vị này là Uông Hiểu Mạn, bạn gái của con. Cô ấy là con gái của nhà họ Lý, cho nên... Lôi Băng Sơn nói tới đây, liền dừng lại. Sao ông Quang có thể không hiểu, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là bạn của Băng Sơn, đương nhiên không sao rồi. Cô nhóc, cô hiểu chuyện lắm, tôi sẽ không trách cô. Cảm ơn chú Quang. Lúc này Uông Hiểu Mạn rất biết ơn. Còn người này, phế đi. Vẻ mặt của ông Quang không đổi nói. Dạ, ông Quang. Người nọ lạnh lùng quát, lúc này nhảy lên trước tấn công Phan Lâm. Người này sử dụng hết toàn lực, bởi vì Phan Lâm vừa ra tay khiến cho anh ta ý thức được người này không đơn giản. Anh ta đâu dám xem thường chứ. Nhưng mà một quyền đánh qua, lúc sắp trúng đầu Phan Lâm, đột nhiên bị một bàn tay cản lại. Cái gì? Bỗng nhiên toàn thân người nọ căng lên, anh ta cảm nhận được rõ ràng lực lượng của một quyền này kinh khủng cỡ nào. Cho dù là tấm thép, đều bị anh ta đập biến dạng dễ dàng. Nhưng người này thản nhiên đỡ được như thế rồi. Khốn nạn! Người nọ nghiến răng, không chút nào đồng ý nhận thua, lập tức nhấc chân lên đá. Nhưng một giây sau, tiếng xương cốt bị gãy truyền ra, chỉ thấy người nọ vừa mới nâng chân lên dẫm, cả chân đã bị gãy rồi. Cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, Uông Hiểu Mạn cũng há to miệng. Đám Hứa Minh Tùng thiếu chút nữa thì rớt mắt ra khỏi hốc mắt. Sao lại có chuyện này chứ? Sao đứa nhỏ ở dề lại võ giỏi như thế chứ? Phan Lâm nắm chặt tay, lại cử động. Lại có âm thanh xương cốt gãy vang lên. Cánh tay người nọ lập tức xuất hiện độ cong kỳ lạ. Người ngã về sau, quay vài vòng, nằm trên đất quay cuồng kêu rên, đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Hai chiều ngắn ngủi này trực tiếp phế đi một cao thủ bên cạnh ông Quang. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai chịu tin. Chuyện này, sao có chuyện này được chứ? Lôi Băng Sơn run run hỏi. Chu Quang, sao có thể như vậy được? Anh ta chỉ là một người ở rể ở nhà họ Lý, một tên phế vật, ăn nằm đợi chết. Sao cao thủ bên cạnh chú, ngay cả anh ta cũng không đối phó được vậy? Uông Hiểu Mạn nóng này cũng trợn to mắt hỏi. Câm miệng! Ông Quang lấy lại tinh thần, buồn bực quát. Uông Hiểu Mạn không dám lên tiếng nữa. Còn bên nhà họ Hứa, cả đám như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Vẻ mặt của bà cụ âm trầm, ngồi trên xe lăn, không nói một lời. Nhóc Lâm, cháu... Chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ông cụ Hứa không khỏi hỏi. Không phải cháu lợi hại, mà là người kia quá vô dụng thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Trải qua chuyện thôn Dược Vương, phương thức xử lý mọi việc của anh đã có chút thay đổi. Ra tay trở nên tàn nhẫn, tâm địa cũng trở nên quyết đoán. Vô dụng sao? Mọi người ngẩn ra. Đúng là như vậy, Phan Lâm này có thể có bản lĩnh gì chứ? Ông Hoàng cũng quá tùy ý rồi. Để một tên vô dụng ra tay, lần này hay rồi. Trái lại khiến cho Phan Lâm ra oai. Đúng là khiến cho người ta tức giận. Người nhà họ Hứa vô cùng căm phẫn. Nhưng đây là đối với người ngoài nghề, mà trong mắt cao thủ bên ông Quang đã khác rồi. Ông Quang, có vẻ như người này là cao thủ. Một người đàn ông để râu dài nhỏ giọng nói. Thực lực khoảng cấp bậc gì? Ông Quang không chút để ý hỏi. Ít nhất có thể so được với Đại Ưng. Đại Ưng ư? Đôi mắt của ông Quang lại to lên một vòng. Toàn thân người xung quanh cũng không khỏi run lên. Đại Ưng là cao thủ số một của ông Quang. Cả tỉnh Tuyên Thành này không có mấy người đối thủ của Đại Ưng. Không nghĩ tới, thực lực của người này có thể sánh bằng Đại Ưng. Một khi đã như vậy, vậy thì gọi Đại Ưng tới. Vẻ mặt của ông Quang không đổi nói. Nghe thấy hai chữ Đại Ưng, sắc mặt của mọi người bên phía ông Quang đều thay đổi. Còn bên nhà họ Hứa thì không có mấy người biết được người này là người phương nào. Chỉ thấy một người lấy điện thoại ra gọi cho một số. Khoảng mấy phút sau, một bóng dáng mặc áo gió lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh ông Quang. Ông Quang, ông tìm tôi sao? Giọng nói lạnh nhạt mà tràn ngập từ tính truyền ra. Người nhà họ Hứa hoảng sợ, bọn họ mới chú ý tới người đàn ông mặc áo gió kia. Người này xuất hiện từ lúc nào thế? Rõ ràng là vừa rồi không ai ở bên cạnh ông Quang có đúng không? Người nọ là quỷ sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện như vậy? Người nhà họ Hứa đều nói thầm trong lòng. Xem ra có cao thủ đến đây. Bà cụ Hứa mỉm cười, bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa. Dù sao thì bà ta đã bày tỏ thái độ với nhà họ Hứa. Nếu nhà họ Lôi bắt Phan Lâm, mà ta cũng không lo lắng gì cả. Đụng phải một tên phiền phức. Ông Hoàng bình tĩnh nói. Phiền phức sao? Người tên Đại Ưng kia nhìn người nhà họ Hứa một vòng, mở miệng nói. Ông muốn nói người nào? Người trẻ tuổi bên kia. Ông Hoàng rời mắt nhìn Phan Lâm. Đại Ưng cũng nhìn về phía Phan Lâm, đánh giá cẩn thận, từ trên xuống dưới. Một tên phế vật như vậy, sao có thể là phiền phức chứ? Ông Hoàng, đám người bên cạnh ông đều là mấy kẻ bất tài sao? Anh... Một người vô cùng tức giận, gương mặt cả đám đỏ lên, nhưng không ai dám phản bác. Dù sao thì đám người này biết thực lực của Đại Ưng, người này không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc. Anh đừng nên khinh thường người này. Người này nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, nhưng thực sự có tài đó. Người bên cạnh giải thích. Nhưng mà Đại Ưng không quan tâm, lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đừng tưởng tượng tất cả mọi người đều phế vật như cậu. Sau khi nói xong, anh ta quay đầu hỏi. Ông Quang, ông định xử lý người này như thế nào đây? Dám đả thương người của tôi, vậy thì giúp tôi hủy tay chân của cậu ta. Nhớ kỹ là hủy đi, không phải là đánh gãy đơn giản như vậy. Hiểu không? Ông Quang híp mắt, trong đôi mắt lóe lên hung dữ. Được. Đại Ưng gật đầu, bay thẳng tới chỗ Phan Lâm. Dừng tay! Hứa Minh Tùng cảm thấy không thích hợp, lập tức tiến lên nói. Ông già, đừng tưởng rằng ông già rồi tôi sẽ nương tay. Người ngăn cản tôi, không có một ai có kết cục tốt. Đại Ưng lạnh nhạt nói. Cậu là ai? Hứa Minh Tùng vô cùng áp lực, trầm giọng hỏi. Đại Ưng, thứ cho lão phu chưa từng nghe nói tới. Ồ, ngoại hiệu này của tôi, các người chưa từng nghe nói tới, nhưng tôi còn có một ngoại hiệu khác, chắc chắn là các người đã nghe nói rồi. Một ngoại hiệu khác của các hạ là gì đây? Đại bàng khát máu. Đại Ưng cười nói. Đại bàng khát máu sao? Sắc mặt của Hứa Minh Tùng thay đổi. Người nhà họ Hứa càng sợ tới mức toàn thân run rẩy, gương mặt tái mét như tờ giấy. Đại bàng khát máu sao? Là đại bàng khát máu. Một năm trước, đột nhiên giết vô số người ở quán Quyền Anh ngầm tình Tuyên Thành sao? Nghe nói anh ta đánh Quyền Anh đến bây giờ không một lần thất bại. Hơn nữa, tất cả đối thủ giao đấu với anh ta đều bị giết rồi. Đây là một tên giết người không chớp mắt. Ở tỉnh Tuyên Thành, người người đều biết. Vậy mà cậu ta lại là thuộc hạ của ông Quang sao? Xong rồi, Phan Lâm xong rồi. Không ai có thể cứu ông ta nữa. Giọng nói sợ hãi không dứt bên tai. Rất nhiều người của nhà họ Hứa đều như bị sốt rét. Đại Ưng mỉm cười, giống như rất hưởng thụ mọi người sợ mình. Trực tiếp cất bước đi về phía Phan Lâm. Không, đợi một lát. Hứa Minh Tùng vội vàng kêu lên, chắn trước mặt Phan Lâm. Ông ngoại, ông tránh ra đi. Người này không phải là đối thủ của cháu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đừng có nói linh tinh, nhóc Lâm. Lát nữa, ông chặn cậu ta. Cháu đi mau. Hứa Minh Tùng đè thấp giọng, vội vàng nói. Cháu đi sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Tên nhóc thối này, cháu nghe lời ông ngoại đi. Hứa Minh Tùng vội la lên, sau đó kêu lên với Đại Ưng. Các hạ, tôi biết đứa cháu ngoại này của tôi không nghe lời, mạo phạm nhà họ Lôi. Nhưng dù thế nào thì thằng bé cũng là người trẻ tuổi. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho thằng bé một lần. Nếu nhà họ Lôi muốn trút giận, vậy thì để lão phu nhận thay đứa bé này đi. Đại Ưng nghe thấy thế, nhìn ông Quang, lão già không biết sống chết kia. Lúc này ông Quang nhổ nước bọt chửi bậy. Ông là cái thá gì mà dám cò kè mặc cả với ông đây chứ? Ông cho rằng ông đây sẽ không thu thập ông sao? Cả tỉnh Tuyên Thành này không có mấy ai dám đối nghịch với ông này. Ông là một trong số đó. Xử lý tên chết tiệt này xong, kế tiếp sẽ là ông đó. Cậu Quang! Hứa Minh Tùng vội vàng la lên. Ra tay! Ông Quang mất đi kiên nhẫn, tức giận hừ lạnh nói. Nếu như lão già này dám ngăn cản, vậy thì giải quyết cả ông ta đi. Dạ! Đại Ưng gật đầu, trực tiếp vươn tay muốn bắt lấy Hứa Minh Tùng. Ba! Ông nội! Người nhà họ Hứa vội vàng la lên, muốn tiến lên. Không được xông lên. Mọi người đừng như ông ta, hại nhà họ Hứa chúng ta. Bà cụ Hứa la lên. Những người nhà họ Hứa vừa định xông lên phía trước, lúc này cứng đờ. Thức thời đó. Ông Quang mỉm cười. Đại Ưng không người ngăn cản. Gương mặt rán nua của ông cụ Hứa càng kiên định hơn. Vốn định liều mạng rồi. Bỗng nhiên đôi mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, vốn định ra tay. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng la lành lót truyền ra. Lâm thần y, thời gian ước định đã tới. Cuộc chiến của thiên kiêu có thể tiến hành đúng hạn hay không? Những lời này vừa vang lên, tất cả mọi người mơ hồ rồi. Ai đang nói chuyện thế? có cảm giác như đang cầm loa nói chuyện ấy. Người nào mà lớn mật như thế chứ? Không biết nhà họ Lôi chúng ta đang ở đây sao? Mọi người liên tục hừ lạnh, vô cùng tức giận. Người nhà họ Hứa cũng mờ mịt. Chỉ riêng sắc mặt của Đại Ưng và mấy cao thủ thay đổi. Lâm Thần Y sao? Cuộc chiến của Thiên Kiêu sao? Chuyện này... Rốt cuộc người tới là ai đây? Nhà họ Lôi kinh hãi kêu lên. Lâm Thần Y sao? Ông Quang cũng ngẩn ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên này... Cho dù là ai thì cũng như là sấm bên tai rồi. Nhưng hình như Lâm Thần Y đã chết rồi mà. Ít nhất nhà họ Lôi nhận được tin tức này như vậy. Nếu Lâm Thần Y đã chết, vậy thì những lời này là nói với ai đây? Chẳng lẽ Lâm Thần Y chưa chết còn đang ở đây sao? Vẻ mặt của mọi người mờ mịt, đều không biết là có chuyện gì. Trái lại, Đại Ưng nhìn chằm chằm Phan Lâm, mở miệng nói. Chẳng lẽ cậu là Lâm Thần Y sao? Anh này, anh đang đùa với chúng tôi sao? Đây chỉ là một tên ở rể nhà chúng tôi. Một tên phế vật, không có bản lĩnh gì, hoàn toàn dựa vào vợ nuôi sống. Phế vật này, chơi bời lêu lồng thì thôi đi. Lúc này còn hại vợ mình bất tỉnh nhân sự. Quả thực là cặn bã trong cặn bã. Ngay cả con giỏi trong WC cũng không bằng nữa. Uông Hiểu Mạn không nhịn được, chỉ vào Phan Lâm hét lên. Ở rể sao? Đại Ưng hơi giật mình. Đại Ưng, đừng để bị dọa. Người này nhà họ Hứa đều biết. Không phải là Lâm Thần Y gì gì đó đâu. Có người nhắc nhở. Đại Ưng trao mày. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông mặc trường bào màu trắng, nhìn như người cổ đại đi đến. Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng, đôi mắt nheo lại, tay trái nắm thanh kiếm, cất bước đi về phía bên này. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phan Lâm, đồng thời kêu lên. Vì sao anh lại trốn ở đây? Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc chiến của Thiên Kiêu hay không đây? Không tiện lắm. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không tiện sao? Người tới cảm thấy kỳ lạ nhìn xung quanh, tầm mắt lướt qua đám ông Quang, Hứa Minh Tùng, bà cụ Hứa, hừ lạnh một tiếng nói. Sao thế? Anh bị một số con chó con mèo này cuốn lấy sao? Sao những người này có thể đối phó được anh chứ? Vì sao không nhanh chóng giải quyết bọn họ đi? Cần gì phải lãng phí thời gian như thế? Phan Lâm không nói chuyện, nhưng người bên ông Quang đã nổi giận. Con mèo, con chó sao? Các hạ muốn nói tới ai đây? Một người không kìm nén được lửa giận tiến lên phía trước lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là các người rồi, chẳng lẽ là tôi sao? Người tới lạnh nhạt nói. Cậu nói cái gì? Cậu quá làm càn rồi, khốn nạn. Mọi người tức giận. Đánh cậu ta ra ngoài đi. Ông Quang không thích nhất là người cuồng vọng. Nhất là người này còn đang ở bên cạnh ông ta. Sao ông ta có thể dễ dàng tha thứ chứ? Lập tức nghiêng người nói với người bên cạnh. Nhưng mà lúc này, người đàn ông để chòm râu dê lúc trước đột nhiên tiến lên vài bước, vội vàng nói. Ông Quang, không thể. Có ý gì chứ? Ông Quang hơi bất ngờ nhìn ông ta. Người này... Không đơn giản. Không đơn giản sao? Người nọ khàn giọng nói. Ông Quang ngẩn ra, lúc này mới rời mắt nhìn Đại Ưng. Chỉ thấy Đại Ưng nhìn chằm chằm người nọ, trong mắt lóe lên vẻ hoang mang, còn có một chút không chắc chắn. Có thể khiến cho Đại Ưng lộ ra vẻ mặt như vậy, đủ để thấy đối phương không phải là người tầm thường. Đại Ưng, người kia là ai? Ông Quang cảm thấy không đúng lắm, vội vàng mở miệng hỏi. Tôi không chắc chắn lắm. Đại Ưng chần chừ nói. Không chắc chắn cái gì? Tóm lại là ông Quang, đừng nên hành động thiếu nghĩ thì hơn. Đại Ưng nhỏ giọng nói. Ông Quang nghe thấy thế, suy nghĩ một lát, nói với bà cụ Hứa. Bà cụ, nhà họ Hứa bà... Sao người nào cũng có thể tới Dương Oai thế? Chúng tôi là khách, bà không sợ quấy nhiễu tới khách nhà họ Hứa sao? Những lời này vang lên, bà cụ Hứa mừng rỡ. Ông Quang nói chuyện với bà ta, mà không nói chuyện với Hứa Minh Tùng. Đó là thừa nhận thân phận của bà ta. Như vậy, quan hệ giữa nhà họ Lôi và nhà họ Hứa có thể dịu đi rồi. Cậu Quang yên tâm. Sao chúng tôi có thể để cậu chịu ấm ức được chứ? Chúng tôi sẽ đuổi cái tên tôm tép nhãi nhép này đi. Bà cụ Hứa vội vàng nói. Dạ, bà nội. Người nhà họ Hứa đồng ý. Ông ngoại, vì tốt cho nhà họ Hứa, ông nhanh ngăn những người đi trêu chọc kia đi. Phan Lâm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Hứa Minh Tùng. Hứa Minh Tùng ngẩn ra, vội hỏi. Phan Lâm, cháu quen người này sao? Dạ, cậu ta là ai thế? Người mà nhà họ Hứa không thể trêu chọc đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Toàn thân của Hứa Minh Tùng cứng lại, lập tức mở miệng. Bà già chết tiệt kia, bà đừng có mà sằng bậy. Lão già hồ đồ, đã hại nhà họ Hứa thảm như thế. Ở đây không có lượt ông nói chuyện, ông cút sang một bên đi. Bà cụ Hứa hừ lạnh nói. Bà già chết tiệt kia, bà không phải là trước đó bà nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của gia tộc nữa sao? Chẳng lẽ giáo huấn lúc trước còn chưa đủ? Lúc này bà lại làm thế. Rốt cuộc là ai hại cho nhà họ Hứa đây? Gương mặt của Hứa Minh Tùng đỏ lên, cảm xúc vô cùng kích động. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Cậu Quang ngồi đây, nếu tôi không ra mặt, chẳng lẽ phải đợi tới khi nhà họ Hứa gặp tai họa mới đứng ra sao? Lão già hồ đồ này, rốt cuộc là ông có biết mình đang làm gì không? Bà cụ Hứa tức giận nói, không để ý tới Hứa Minh Tùng nữa. Bàn tay vung lên, đi, đuổi người này đi cho tôi. Người nhà họ Hứa lập tức tiến lên, muốn kéo người đi. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần người kia, khí chàng khủng bố đột nhiên chấn về phía mấy người nhà họ Hứa. Âm thanh trầm đục vang lên, toàn bộ người nhà họ Hứa xông lên, bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, ngất luôn tại chỗ. Cái gì? Mọi người vô cùng sợ hãi, bọn họ đều không thấy người đàn ông ra tay, chỉ thấy người nhà họ Hứa vừa xông lên đã bị đẩy lùi. Cảnh tượng này đúng là kỳ lạ như ảo thuật. Ngoại phóng chân khí sao? Bỗng nhiên đại ưng ý thức được gì đó, toàn thân điên cuồng run rẩy. Cái gì? Gương mặt của Hứa Minh Tùng thay đổi. Khốn nạn, khốn nạn, người đâu? Lên cho tôi, đuổi cậu ta ra ngoài, đuổi ra ngoài. Bà cụ Hứa không quan tâm chuyện này, thở hổn hển hét lên. Người nhà họ Hứa nghiến răng, muốn tới gần ra tay. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đại ưng biết được gì đó, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, ôm quyền hành lễ với người đàn ông kia. Đại ưng bái kiến thiên kiêu. Thiên kiêu sao? Hiện trường rộ lên, trong đôi mắt vô số người tràn ngập khó mà tin. Người nọ là thiên kiêu sao? Người nhà họ Hứa kinh hãi kêu lên. Đại ưng, cậu làm gì thế? Cho dù cậu ta là thiên kiêu, cậu có gì phải sợ? Không phải là cậu nói cậu có thực lực đối đầu với thiên kiêu sao? Ông Quang không vui khi thấy hành động của đại ưng, hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng mà đại ưng run rẩy, run giọng nói. Ông Quang, vị này là top 10 thiên kiêu đấy. Ông Quang vừa nghe thấy thế, sợ tới mức chén trà không cầm chắc, choang một tiếng, rơi vỡ trên mặt đất. Thiên kiêu top 10 sao? Thiên kiêu top 10, làm sao có thể chứ? Đại ưng, chắc chắn là cậu lầm rồi, chắc chắn là lầm rồi. Ông Quang không quan tâm nước trà nóng bỏng đổ lên người, đứng bật dậy, đôi mắt trợn to hỏi. Thiên kiêu top 10 sao? Đại ưng, anh đang đùa giỡn kiểu gì thế? Đó là nhân vật như thần mà. Cao nhân mức độ đó, sao có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi chứ? Chắc chắn là anh nhận sai người rồi. Người bên cạnh ông Quang nhao nhao nói, vẻ mặt người nào cũng không thể tiếp nhận. Dù sao thì người có thể có cấp bậc như vậy, sao dễ dàng xuất hiện, càng không thể xuất hiện ở nơi như thế này. Nhưng mà vẻ mặt của đại ưng kiên định, không nhầm được. Ông Quang, lúc trước tôi từng thấy tư thế oai hùng của vị thiên kiêu này. Nhưng mà lúc trước cậu ấy không ăn mặc như thế, cho nên trong nháy mắt không nhận ra. Khi thấy ngoại phóng chân khí, tôi mới có thể chắc chắn vị này là thiên kiêu đứng thứ 9 trong bảng thiên kiêu, Bạch Thiếu Quân. Cái gì? Bạch Thiếu Quân sao? Sao cậu ta lại tới đây? Mọi người vô cùng kinh hãi, toàn bộ đều mở to mắt nhìn người nọ. Đại ưng, thật sự là Bạch Thiếu Quân sao? Ông Quang lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, vội vàng nghiêng đầu thu nhỏ giọng nói. Tuyệt đối không sai được. Đại ưng nói chắc như đinh đóng cột. Sắc mặt của ông Quang không ngừng thay đổi. Một lúc sau, ông ta đứng bật dậy, nghiêm túc đi qua, ôm quyền nói với Bạch Thiếu Quân. Lôi Minh Quang bái kiến thiên kiêu Bạch Thiếu Quân. Lúc trước không biết thân phận thiên kiêu, thất lễ nhiều rồi. Mong thiên kiêu thông cảm. Ông là ai? Bạch Thiếu Quân nhìn ông ta hỏi một câu. Tại hạ là Lôi Minh Quang. Ông Quang vội vàng nở nụ cười. Chưa từng nghe nói tới, cũng không có hứng thú. Những người này đều là người của ông sao? Bạch Thiếu Quân liếc nhìn đám đại ưng hỏi. Đúng vậy. Các người tới đây để làm gì? Bạch Thiếu Quân lại nhạt hỏi. Chuyện này... Ông Quang không biết Bạch Thiếu Quân tới đây có mục đích gì. Suy nghĩ một lát, chỉ có thể nói. Chúng tôi chỉ tới bàn chút chuyện với người nhà họ Hứa. Không có ý gì khác. Một khi đã như vậy, thì dẫn theo người của ông cút đi. Tôi không muốn làm bẩn tay mình. Bạch Thiếu Quân lạnh lùng nói. Được được, chúng tôi sẽ cút ngay đây, cút ngay đây. Ông Quang vội vàng gật đầu. Ông ta không dám đối nghịch với Bạch Thiếu Quân. Dù sao thì thiên kiêu top 10 đều là quái vật trong quái vật, không thể trêu chọc vào được. Ông Quang vội vàng suy nghĩ cẩn thận, định dẫn người rời đi. Nhưng Uông Hiểu Mạn và Lôi Băng Sơn không cam lòng. Ba, ba làm gì thế? Chẳng lẽ cứ đi như vậy sao? Vẻ mặt của Lôi Băng Sơn không cam lòng, nổi giận đùng đùng nói. Anh ta có bao giờ chịu bực tức như thế này chứ? Nhân vật lớn đến đây, ba con không trêu chọc nổi. Người ta bảo chúng ta đi, còn thất thần làm cái gì? Ông Quang trầm giọng nói. Vậy cục tức này con nuốt trôi được sao? Lôi Băng Sơn tức giận nói. Ông Quang, hay là kéo Phan Lâm kia ra, chúng ta ra ngoài giải quyết thế nào? Phan Lâm chỉ là vai phụ, nhân vật lớn kia sẽ không để ý tới anh ta. Lần này chúng ta chỉ nhằm vào tên phế vật Phan Lâm, không thể để cho anh ta ra oai được. Uông Hiểu Mạn vội hỏi. Nói rất đúng. Ba, kéo cái tên họ Phan kia ra ngoài cho con. Con muốn đích thần thu thập anh ta. Nếu không thì con không nuốt trôi được cục tức này. Lôi Băng Sơn cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện này... Được rồi. Ông Quang suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu đồng ý. Chỉ là một tên Phan Lâm, hẳn là không lọt vào pháp nhãn của nhân vật lớn này đâu. Đám đại ưng lập tức đi về phía Phan Lâm. Tên nhóc, đi theo chúng tôi. Đại ưng lạnh nhạt nói, một tay không khách sáo chạm vào Phan Lâm. Nhưng tay anh ta vừa mới chạm vào vai của Phan Lâm, một con dao lập tức chém tới, lưỡi dao sắc bén cắt đứt tay của đại ưng. Đại ưng ôm cánh tay đứt lìa phát ra tiếng kêu thê lương, người liên tục lùi về sau, mấy người còn lại cũng hoảng sợ tới mức da đầu run lên. Đại ưng! Chuyện này là sao đây? Đám ông Quang vô cùng sợ hãi, không biết phải làm sao. Lại cho các người động vào anh ta. Chỉ thấy Bạch Thiếu Quân lạnh lùng nhìn đám ông Quang rét lạnh hỏi. Thiên kiều Bạch Thiếu Quân, chuyện này người nọ là... Ông Quang sợ tới mức gương mặt tái mét, nói chuyện đều đã không lưu loát. Tôi tới tìm anh ta, vậy mà các người dám động vào anh ta sao? Bạch Thiếu Quân hừ lạnh nói. Xem ra các người căn bản là không để tôi vào mắt. Những lời này vang lên, mọi người rộ lên. Cái gì? Nhân vật lớn này tới tìm Phan Lâm sao? Sao Phan Lâm lại quen với nhân vật lớn như thế chứ? Có phải là nghĩ sai rồi không? Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng đám người ông Quang gần như bị dọa điên rồi. Ông ta vội vàng quỳ trên mặt đất, liệu mạng dập đầu. Thiên kiều Bạch Thiếu Quân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm rồi. Chúng tôi không biết cậu ta là bạn của cậu. Cầu xin thiên kiều Bạch Thiếu Quân tha thứ. Mỗi người tự chém một tay, sau đó cút, hoặc là tôi chém hai tay của các người. Các người chọn đi. Bạch Thiếu Quân bình tĩnh nói. Đám người ông Quang ngây ra như phỗng. Đừng mà, tôi không muốn bị chém tay. Tôi không muốn bị chém tay đâu. Uông Hiểu Mạn sợ tới mức gào khóc. Bà sợ làm cái gì chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy, còn không đối phó được với một mình anh ta sao? Mọi người cùng nhau xông lên, còn không tin anh ta có ba đầu sáu tay. Lôi Băng Sơn không chịu nổi loại xì nhục này, tức giận đứng dậy, liên tục chửi bậy. Câm miệng, xúc sinh! Ông Quang thê lương giống to, nhưng không còn kịp nữa. Kiếm của Bạch Thiếu Quân đã rút ra khỏi vỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.